Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2249. Chương 2249. Là ai? Hoa Hạ Truyền thống Văn hóa Học viện là tư nhân viện giáo. Tất cả mọi người kiến trúc, thiết bị, lão sư tiền lương đều là từ Từ Tác Minh một người ra. Bình tĩnh mà xem xét, trường này hệ thống thiết bị, ai cũng không nói ra cái gì. Tại như vậy khu vực tốt, chiếm cư lớn như vậy địa phương, không phải xây nhà bàn bán đi, ngược lại là một trường học. Loại sự tình này, chỉ có tài đặc biệt lớn, khí đặc biệt to người mới có thể làm được. Từ Tắc Minh cũng là số lượng không nhiều loại người này một cái. Mà lại, bởi vì Từ Tắc Minh biết tại nước Mỹ loại địa phương này, xây dựng loại này viện giáo khó khăn thế nào, cho nên cho lão sư đãi ngộ cũng là dị thường phong phú. Đương nhiên, mời người tới cũng không người là cá nhân liên quan hoặc là giả áo túi cơm, đều là chân chính có bản lĩnh, tối thiểu nhất đều có thành thạo một nghề, có thể tại một trong đám người trổ hết tài năng. Chỉ có chính mình học tốt mới có thể dạy đi ra hảo học sinh, mà ở trong đó điều kiện càng tốt, nơi này lão sư cũng liền càng phát ra bất an áy náy. Người ta đem hoàn cảnh cùng đãi ngộ đều cho ngươi chống lên đến, nhưng là chính mình những người này thân là công tác nhân viên lại chiêu không đến mấy cái học sinh, nhìn đến lão bản đều không có ý tứ chào hỏi được không? Loại cảm giác này đặc biệt Điền hiệu trưởng thịnh nhất. Dù sao nàng là trường học người lãnh đạo tối cao, trường học chiêu sinh bất lợi, nàng phụ chủ yếu trách nhiệm, nàng chính không biết nên làm sao hướng Từ Tắc Minh bàn giao. Hiện tại Từ Tắc Minh lại đột nhiên lại an bài một vị hiệu trưởng tiến đến, nội tâm chỉ có tràn đầy kinh hỉ a, tổng xem là khá buông lỏng một hơi. Thậm chí đối với Lâm Thành Phi, nàng cũng là lòng tràn đầy cảm kích. Người nào không thích thay mình mang tiếng oan người đâu. Điền hiệu trưởng rất điệu thấp, đang nói ra chính mình hội toàn lực ủng hộ Lâm Thành Phi công tác về sau, thì cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa. Lâm Thành Phi ánh mắt từng cái tại trên thân mọi người đảo qua, khẽ cười một tiếng, như vậy đi, tất cả mọi người chuẩn bị một phần tư liệu, đem chính mình am hiểu nhất cái gì đều kỹ càng giới thiệu một chút. Một đám lão sư trong lòng run lên, cái này là chuẩn bị giảm biên chế sao? Là, khẳng định là giảm biên chế. Trường học sinh ý như thế, kinh tế đình trệ, nhiều như vậy lão sư cơ hồ đều tương đương với nuôi không lấy, ai nguyện ý hoa cái này tiền tiêu uổng phí a? Không chừng dùng không bao lâu, trường học này cũng liền đóng cửa. Rất nhiều người ảm đạm nghĩ đến, lại nghe Lâm Thành Phi đã cười nhạt nói, mọi người không cần phải lo lắng, chỉ cần có chân tài thực học, về sau các vị thì cứ việc an tâm đi làm liền tốt. Ta cam đoan, sẽ không tùy ý khai trừ bất luận một vị nào lão sư. Sẽ không tùy ý khai trừ. Như vậy, nếu có người là tại kiếm cơm, lại không có gì có thể cầm ra bản sự, vậy liền thật xin lỗi. Tại tất cả mọi người tâm thần bất định bất an bên trong, Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Tốt, tan họp đi, mọi người mau chóng đem mỗi người tư liệu giao cho ta. Đợi không bao lâu, người liền đi sạch sẽ. Từ Tắc Minh lại nhìn không hiểu. Tiểu Tam Đại Sư, ngài đây là đến tột cùng ý muốn như thế nào a? Công dục việc thiện, trước phải lợi khí. Lâm Thành Phi cười nói, muốn để học sinh cam tâm tình nguyện tới báo danh, dù sao cũng phải xem trước một chút chúng ta cái này biên lão sư có hay không dạng này bản sự. Từ Tắc Minh cười nói, điểm ấy ta có thể cam đoan, mỗi cái lão sư đều khẳng định có chính mình am hiểu địa phương. Thật sao? Lâm Thành Phi từ chối cho ý kiến nói một câu. Từ Tắc Minh ngượng ngùng gãi gãi đầu. Trước đó đã nói qua, hắn sẽ không can thiệp Lâm Thành Phi đối trường học bất kỳ quyết định gì. hiện tại cái này thái độ, hiển nhiên là đã làm trải qua a. Ở trường học ở lại cũng không có ý gì. Lâm Thành Phi chuẩn bị về trước Minh Nhân Đường, chế định một số kế hoạch. Đầu tiên muốn làm, cũng là đem trường học danh tiếng đánh đi ra, mà lại muốn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, mà lại không thể dùng trước đó thủ đoạn. Dù sao, bên ngoài bây giờ người đều biết, Lâm Thần Y đã chết. Hắn nếu như bây giờ dùng ra Lâm Thần Y thủ đoạn, không phải nói với người khác, ta chính là Lâm Thần Y sao? Cứ như vậy, những cái kia chuẩn bị bỏ đá xuống giếng người, không chừng cũng không dám nhảy ra. Cho nên, vẫn là đến mở ra lối riêng. Từ Tắc Minh vốn là thịnh tình mời Lâm Thành Phi cùng Kỳ Hoài Nhu đến Từ gia ở lại. Bất quá Lâm Thành Phi vẫn cảm thấy Minh Nhân Đường so sánh dễ chịu, không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Từ Nam Phong thì là lưu tại Từ gia. Từ Tắc Minh chân vừa tốt, nàng đến giữ ở bên người, thật tốt chăm sóc, rất sợ xảy ra vấn đề gì. Lâm Thần Y, Ô Liên Nhi lanh lợi chạy tới, nắm lấy Lâm Thành Phi tay, khuôn mặt nhỏ nhìn qua có chút hưng phấn. Sư vịt, Lâm Thành Phi ra hiệu nàng nói nhỏ chút, về sau đừng gọi ta Lâm Thần Y, gọi ta Tiểu Tam, biết không? A, Ô Liên Nhi ánh mắt chớp chớp, mờ mịt nói, vì cái gì a? Bởi vì, ta còn không thể để người ta biết, Lâm Thần Y còn sống. Lâm Thành Phi nhẹ nói, hiểu không? Ngay cả sư huynh cũng không thể nói sao? Lâm Thành Phi trịnh trọng gật đầu nói, đúng, liền ngươi sư huynh cũng không thể nói. Ô Liên Nhi không biết vì cái gì, bất quá vẫn là trọng trọng gật đầu, ngậm chặt miệng, ra hiệu mình tuyệt đối sẽ không nói ra đi. Lâm Thành Phi cười sờ sờ nàng đầu, lão gia tử đâu? Ô Liên Nhi thấp giọng nói, trên lầu, gặp khách người, khách nhân. Lâm Thành Phi lăng một chút, khách nhân nào? Không biết, Ô Liên Nhi nói ra, có điều, sư phụ ta giống như nhận biết, người kia vênh váo tự đắc bộ dáng, sư phụ ta không nguyện ý phản ứng đến hắn. Lâm Thành Phi đôi mắt chuyển một cái, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi lên xem một chút. Tại Minh Nhân Đường thời điểm, bởi vì có Ô Cửu Sơn cái này cao thủ tại, Lâm Thành Phi xưa nay sẽ không ném loạn thần thức quấy dày. Ngược lại là đối lầu hai tình huống không rõ ràng lắm. Sau khi lên lầu, liền thấy Ô Cửu Sơn cùng một người có mái tóc ria mép đều là bạch lão đầu ngồi đối diện nhau. Lão đầu nhìn không ra bao lớn tuổi tác, bất quá, xem ra ngược lại là so Ô Cửu Sơn đều phải lớn hơn mười mấy tuổi. Hắn thần sắc thanh lãnh nhìn lấy Ô Cửu Sơn, nhàn nhạt mở miệng nói, hộ pháp, ngươi còn muốn cân nhắc bao lâu? Ô Cửu Sơn trầm giọng nói ra, việc này, ta không cần cân nhắc, trưởng lão mời trở về đi. Nói như vậy, ngươi nhất định muốn cùng chúng ta mấy lão già đối nghịch. Lão nhân này a cười lạnh một tiếng, ngươi còn nắm chắc, có thể tại trong tay chúng ta, chống đỡ mấy chiêu, thử qua thì biết. Ô Cửu Sơn nhìn qua có chút tức giận, lại cố nén không có để cho mình bạo phát đi ra. Còn có, ta sớm đã không phải là các ngươi hộ pháp, ngươi muốn biết rõ ràng điểm này. Ha ha ha, lão nhân này ngửa mặt lên trời cười to, nhưng hắn vừa muốn nói gì. Tại đầu bậc thang, lại đột nhiên truyền tới một không kiên nhẫn thanh âm, muốn cười lời nói, lăn ra ngoài cười, lớn tiếng như vậy, không sợ tạng người khác lỗ tai sao? Người nào? Lão đầu tiếng cười nháy mắt dừng lại, mặt như băng xương, trực tiếp quay đầu nhìn sang, đại gia ngươi, thanh âm kia vẫn không kiên nhẫn nói ra, lão đầu mặt tăng đỏ bừng, một cỗ không tên hỏa diễm, trong chốc lát trải rộng toàn thân, bay thẳng đỉnh đầu mà đi, đã bao lâu, không ai dám cùng hắn nói loại lời này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.